ở niên đại văn bầy quán. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói, lại nhắc tới cô con gái mà cô ấy luôn lấy làm tự hào. Đứa trẻ tốt nào mà không đứng đắn tìm một cái lớp học tập. Con bé không đọc sách, không đi làm, đi bầy cái gì quán, cũng không sợ bị người khác chê cười. Này không phải là Bạch Bạch ném mặt nhà các người đi hay sao? Chị nên khuyên con bé nên giống Tĩnh Ninh nhà chúng tôi, chăm chỉ học tập. Tĩnh Ninh nhà tôi tháng trước lại nhận được tiền thưởng. Chị nói xem, con gái chị nếu có thể giống Tĩnh Ninh, đi làm một cái giáo viên tiểu học, kia mới thể diện a. Tôi cũng chỉ là hảo tâm khuyên anh chị thôi. Thải Hà, chị cũng đừng nóng giận. Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc đều có chút khiếp sợ. Tống Lê vừa nói con bé đi có việc là ra ngoài đi bầy quán. Hai người không dành phản ứng cô vợ nhà xây dựng, quay đầu nhanh chóng chạy đến đầu ngõ tìm người. Tống Lê đem sạp bầy biện tốt, chén bát bầy ra, cười nói. Mọi người thử qua thấy hương vị thế nào, có thể mua một chén làm bữa sáng, một chén 8 mao. Lập tức có người hô lên, một chén 8 mao, 8 mao tiền đã có thể mua một khối thịt heo, cô sao không trực tiếp đi đoạt lấy. Tống Lê cười mà không nói, nam thanh niên nếm thử miếng hoành thánh đầu tiên tên Trương Bằng, lúc này đôi mắt của hắn ta đột nhiên trợn to. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ ăn qua hoành thánh ngon đến như vậy. Vỏ mỏng nhân to, vị tươi mới nhiều nước, cắn một ngụm quả thực đều là hưởng thụ, kia mỹ vị xông thẳng lên đỉnh đầu. Quả thực chính là ăn ngon đến khóc. Hoành thánh như vậy, không mua quả thực là ăn lỗ nặng. Chỉ là không chờ Trương Bằng mở miệng muốn mua hoành thánh, bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trung niên đem Tống Lê kéo đến một bên. Tống Diệu Quốc ra một đầu mồ hôi. Tiểu Lê a, sao con chạy ra bầy quán? Vương Thải Hà cũng không hiểu ra sao. Con mới trở về nhà ngày đầu tiên, có phải thiếu tiền hay không? Bà mẹ đã quên việc này. Sau này ba mẹ cho con tiền tiêu vặt. Con không cần kiếm tiền. Tống Lê nhìn bộ dáng bọn họ yêu thương con gái đến sốt ruột, có chút đau lòng. Mẹ, không phải mẹ cảm thấy không thoải mái sao? Như thế nào chạy ra đây? Con nhàn rỗi không có việc gì. Vừa lúc buổi sáng ba ba mua thịt dùng đồ ăn, con liền gói một ít hoành thánh đi bán, vừa lúc. Cũng có thể trợ cấp cho gia đình. Mẹ thân thể không tốt, ba không phải cũng không còn công việc sao? Phía trước Nhã Nhu sinh bệnh ba mẹ tiêu không ít tiền. Chúng ta không thể cứ miệng ăn núi lở. Vương Thải Hà bắt lấy tay cô. Tiểu Lê, con yên tâm, trong nhà không thiếu tiền. Con không cần lo lắng vấn đề này. Mẹ đã bảo ba con chút nữa đi ra ngoài một chuyến. Chờ ông ấy trở về chúng ta liền có tiền. Tống Lê trong lòng chua xót, cười nhạt nói. Mẹ, con đều nghe được. Mẹ cùng ba muốn bán của cái lấy tiền tiêu dùng. Chính là, chúng quy cũng không phải kế lâu dài. Mong mẹ tin tưởng con. Hiện tại con đã trưởng thành, thật sự có thể kiếm tiền. Bà mẹ mấy năm nay đã vất vả rồi, vừa lúc để con tới kiếm tiền. Hai người nghỉ ngơi, chỉ cần hai người khỏe mạnh, so cái gì cũng tốt. Chỉ cần đừng xảy ra tai nạn xe cộ, bọn họ tồn tại là được. Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc trong lòng nháy mắt sụp đổ, đôi mắt đều bắt đầu chua xót lên. Con gái ruột cùng con gái nuôi thật sự là không giống nhau. 18 năm qua. Bọn họ vì Nhã Nhu đã trả giá nhiều như vậy, nhưng Nhã Nhu chưa từng chân chính suy nghĩ cho bọn họ. Con bé nhiều lắm là nói miệng những lời dễ nghe mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi đề cập đến lợi ích thực tế, từ trước tới nay con bé vẫn luôn lựa chọn suy nghĩ cho bản thân mình trước. Cách chương.